Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410: Trong quán giấu di niệm. Cảm giác như thế nào? Bên tai truyền đến bình luận viên Bính Dần hỏi thăm. Lý Phàm khẽ vuốt cằm. Mỹ hảo thời đại, danh phó kỳ thực. Lời này nửa là vì không lộ sơ hở đáp lời, nửa là chân tâm thực ý. Hoàn toàn chính xác. Nếu là nếu luận mỗi về còn sống. Bây giờ Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội thống trị hạ tu sĩ. Có thể so sánh trong lịch sử tuyệt đại đa số thời kỳ đều muốn dễ dàng rất nhiều. Thậm chí luận lấy được một môn phù hợp công pháp khó dễ trình độ. Cũng sẽ không so thượng cổ thời kỳ tán tu khó khăn bao nhiêu. Tuy nói vừa vào Vạn Tiên Minh, trung thân vì châu ngựa. Nhưng tối thiểu. Bị nuôi nhốt trâu ngựa chính mình không tìm đường chết. Sống lâu một chút, cũng là không thành vấn đề. Tại huyền hoàng giới trong lịch sử còn lại thời kỳ bên trong. Đoản mệnh các tu sĩ muốn trở thành trâu ngựa, cũng chưa chắc có tư cách kia. Đến mức đến tột cùng là sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Vẫn là cái gọi là tự do càng cao, thì là một cái khác vĩnh hằng. Nghiêm túc đề tài, Lý Phàm cũng không có ý đi xoắn suýt cái này. Hắn để ý là, vừa mới cái kia 100 phần đi qua thời đại tẩy lễ thần thức toái phiến. Tại thức hải bên trong sắp tan rã ra lúc, lại bị hắn tu hành hóa đạo thần nhất bí pháp ngưng tụ hóa đạo thạch tinh thể hấp thu. Những cái kia tại thời đại bên trong đã từng kinh lịch. Nhưng là tại thể nghiệm kết thúc về sau chi tiết cấp tốc biến đến mơ hồ sự tình. Chậm rãi một lần nữa trở lên rõ ràng. Màu lam hóa đạo thạch bên trong. Mơ hồ có thể thấy được nguyên một đám độc lập tràng cảnh. Chậm rãi thành hình. Nhìn qua. Thế mà cùng thời đại có một chút cùng loại. Đây là. Lý Phàm tâm bên trong hơi rung. Làm thời đại thể nghiệm kết thúc về sau. Ta mơ hồ nhìn thấy đạo nhân ảnh kia nên không phải là ảo giác. Giống như là tại tất cả quan sát. Tu sĩ trong lòng. Cắm vào tẩy não suy nghĩ thủ đoạn. Bất quá ta tự thân thì có hóa đạo thạch. Không chỉ có miễn dịch lần này tẩy não, mà lại, chấm ngoặc kép, tại Bính Dần chỉ huy phía dưới tiếp tục tham quan thần tàng viện bảo tàng đồng thời. Lý Phàm phân ra tâm thần, cha nhìn lên tự thân hóa đạo thạch biến hóa. Có lẽ là bởi vì thiên hạ tất cả hóa đạo thạch đều là đến từ lúc trước khối kia hóa đạo thạch mẫu. Đồng tông giống nhau quan hệ, Lý Phàm thức hải bên trong hóa đạo thạch tinh thể. Vậy mà tự phát đem tất cả tán loạn thần thức tất cả đều hấp thu. Đồng thời ngay tại căn cứ thần thức trong trí nhớ ẩn chứa thời đại ấn ký. Nghịch hướng phục hồi như cũ. Nỗ lực một lần nữa xây dựng Lý Phàm trong trí nhớ một cái kia cái thôi diễn đi ra thế giới. Đáng tiếc tựa hồ bởi vì Lý Phàm khối này hóa đạo thạch phẩm chất không đủ. Tính toán lực có hạn. Làm Lý Phàm muốn phải cẩn thận xem những thế giới này lúc. Mới phát hiện trước mắt những thế giới này còn đơn thuần chỉ là một cái xác không mà thôi. Hình ảnh không là liên tục, mà chính là một trận, nhảy phát triển, liên quan đến phạm vi cũng chỉ cực hạn tại trong trí nhớ liên quan đến một góc nhỏ. Vượt qua về sau, thì là vặn vẹo, tàn phá mặt kính bộ dáng. Lý Phàm quan sát một hồi, phát hiện những thế giới này, chính lấy một cái chậm rãi tốc độ. Theo thời gian cùng không gian hai cái duy độ phía trên. Tăng lượng mở rộng, bị giới hạn thôi diễn năng lực, tiến độ cơ hồ vì không cảm nhận được. Như hóa đạo thạch chỉ là như thế. Chỉ sợ Lý Phàm lại luân hồi muôn đời. Cũng chưa chắc có thể có thực chất tiến triển. Nhưng Lý Phàm thế nhưng là chưa quên. Y Duẫn trong mộ, thế nhưng là có một khối cố định hóa đạo thạch tồn tại. Mỗi một lần luân hồi. Hắn đều có thể đem hấp thu. Trong đầu hắn hóa đạo thạch tinh thể cũng sẽ bởi vậy càng tăng mạnh hơn mấy phần. Đến lúc đó, có lẽ ta có thể chính mình tái hiện thời đại. Cái này thì có ích lợi gì? Lý Phàm chợt nghĩ tới điều gì? Mắt sáng lên, Bính Dần tiền bối. Ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Người vừa mới nói, đã từng đầu nhập trăm vạn trống không thần hồn tiến vào thời đại tiến hành thí nghiệm. Như vậy bây giờ ngay tại vận chuyển thời đại bên trong, còn có chân chính thần hồn tồn tại sao? Hắn hướng bình luận viên hỏi. Ha ha, tự nhiên là có. Liên quan tới việc này, Bính Dần tựa hồ không muốn nhiều lời, chỉ là đơn giản trả lời. Lý Phàm như có điều suy nghĩ, sau đó đột nhiên truy vấn. Người nói, số lượng nhiều như thế thần hồn, không ngừng đi qua thời đại tẩy lễ, có hay không đã từng có thể ý thức được tự thân vị trí thế giới là hư ảo, mà không phải chân thực tồn tại. Dù sao lại sao, cực huyễn cận chân, cũng chung quy sẽ cùng thế giới hiện thực có điều khác biệt a. Bính Dần bỗng nhiên nhìn Lý Phàm liếc một chút, đảo mắt tả hữu, thấp giọng, trước đây ta cùng đời trước Bính Dần bàn giao lúc, hắn đã từng nói với ta một cái giật ngửi. Đại khái 39 năm trước, thời đại đã từng đình chỉ vận hành qua một đoạn thời gian. Toàn bộ bác vật thần tàng quán vào, lúc đó cũng bị phong bế, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Lúc ấy mọi người không rõ ràng cho lắm, bất quá về sau có nghe đồn, nghe nói thời đại bên trong trăm vạn thần hồn, không hiểu biến mất một đầu, lục soát khắp cả tòa thần tàng quán, cuối cùng cũng không có phát hiện. Việc này sau đến không giải quyết được gì, đến mức nó là thật trốn ra được, hay là bởi vì trục trặc biến mất, chấm ngoặc kép. Bính Dần nói đến thế thôi, không tiếp tục nói. Lý Phàm chậm rãi gật đầu, chỉ cần một việc có khả năng phát sinh, như vậy chỉ cần hàng mẫu cũng đủ lớn, liền có thể làm tất nhiên. Trăm vạn thần hồn, không ngừng luân hồi lặp lại, luôn có một vị may mắn, sẽ phát hiện tự thân vị trí thế giới chân tướng. Lý Phàm cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn chỉ là theo Bính Dần chỗ xác nhận một việc, thời đại, có lẽ chân chính tác dụng không phải dùng để tẩy não, mà chính là dùng để tuyển chọn, bồi dưỡng thiên tài chân chính. Một người thành tựu cuối cùng như thế nào? Không thể chỉ đơn thuần xem thiên phú, khí vận, tính cách, tâm trí chờ một chút, tổng hợp đều sẽ có ảnh hưởng. Thường thường có chút cái gọi là thiên tài, còn chưa trưởng thành, thì ở trên đường chết yểu. Ngược lại những cái kia không chút nào thu hút thế hệ, khả năng đi được càng xa. Trong thế giới hiện thực, bồi dưỡng tu sĩ cần đại lượng thành bản, còn cần bốc lên tu sĩ ngoài ý muốn tử vong, tiền kỳ đầu nhập đều đổ xuống sông xuống biển mạo hiểm. Mà tại thời đại bên trong, thì hoàn toàn không cần lo lắng chút này. Thậm chí, thông qua thời đại tuyển chọn, hiệu quả khả năng còn muốn càng tốt hơn một chút. Hoàn toàn chính xác, đại thời đại hắc ám, đất hoang thời đại những thứ này huyền hoàng giới trong lịch sử chỉ ám thời kỳ nguy hiểm vô cùng, tỷ lệ tử vong cực cao. Nhưng trái lại rằng, nếu như một đạo thần hồn có thể tại đoạn thời kỳ này bên trong có chút thành tích, chính là thành tựu vĩ nghiệp, cải biến lịch sử, đủ để chứng minh hắn bất phàm. Lý Phàm tin tưởng, tại thời đại vận chuyển năm tháng dài đằng đẵng bên trong, loại tồn tại này, cần phải số lượng cũng không ít. Đem bọn hắn chọn lựa ra, một lần nữa giao phó nhục thân, tạo nên tẩy não, tuyệt đối trung thành cấm chế pháp thuật, bồi dưỡng thành hiệu chung với vạn tiên minh tuyệt đối trung khuyển cùng tay chân. Những tu sĩ này thực lực, suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy sợ hãi. Tại vạn tiên minh tổng bộ, cùng thiên huyền tỏa linh trận kiến tạo quá trình bên trong, Lý Phàm thường xuyên sẽ thấy một số tu sĩ áo đen, không biết lệ thuộc vào vạn tiên minh cái nào cái tổ chức. Bọn họ thường thường đều là mặt không biểu tình, nhưng trên thân không có ý toát ra khí tức nguy hiểm, cùng ẩn không giấu được huyết tinh. Mỗi lần đều bị Lý Phàm tâm bên trong lạnh xuống. Lý Phàm suy đoán, những người này vô cùng có khả năng thì là thông qua thời đại bồi dưỡng được. Loại này phương pháp rất hay, mà đối với ta mà nói, có lẽ có thể đợi ta hóa đạo thạch phẩm chất đầy đủ về sau, mượn nhờ đã từng lịch sử mà luyện tự thân. Tục ngữ nói, anh hùng tạo thời sự, nhưng thời sự cũng thành tựu anh hùng. Lý Phàm không cho là mình đến cỡ nào xuất chúng, hắn bất quá là cái dựa vào hoàn chân dị năng mới có thể tại cái này nguy cơ tứ phía huyền hoàng giới dãy giụa cầu sinh người bình thường. Lấy hắn tại Đại Huyền làm thái sư mấy đời kinh lịch, cùng tổng kết ra kinh nghiệm, cùng nguyên anh trở xuống tu sĩ đánh tới quan hệ đến, có lẽ còn có thể ứng phó tự nhiên. Nhưng khi về sau đối mặt những cái kia theo thượng cổ thời kỳ kiếp nạn bên trong, một mực lưu giữ sống tới ngày nay lão quái vật lúc, khả năng liền sẽ có điểm giật gấu vá vai, lộ vẻ non nớt. Càng quan trọng hơn là, tại những thứ này cường giả chân chính trước mặt, khả năng liền hoàn chân cơ hội cũng sẽ không có. Cùng bọn hắn đấu sức, trừ tu vi ra, tâm trí, kinh nghiệm cũng là cực kỳ trọng yếu. Thông qua không ngừng kinh lịch tự thân trong đầu cái kia bắt trước thời đại mà thành mảng lịch sử đoạn, có lẽ liền có thể đền bù chút Lý Phàm phương diện này khiếm khuyết. Bác vật thần tàng quán, siêu tập bảo vật vô số. Lý Phàm tại Bính Dần chỉ huy dưới, cưỡi ngựa xem hoa, đem huyền hoàng giới bên trong từng kiện chân tàng xem. Ngoại trừ Mỹ hảo thời đại khu vực bên ngoài, thần tàng quán bên trong còn thiết lập nhiều cái khu vực khác. Anh hùng nhiều kiêu, chủ yếu thu nhận sử dụng từng tại huyền hoàng giới trong lịch sử lưu lại dấu vết tu sĩ tương quan. Đồ vật, thi sơn huyết hải, vốn chỉ là một thanh thường thường không có gì lạ thiết nhận. Tại biến đổi lớn buông xuống về sau, chủ nhân của nó mang theo chuôi này vũ khí, giết hại không biết bao nhiêu tu sĩ. Máu tươi đều muốn thân đao nhuộm thành đỏ sậm. Sát khí dù là qua mấy ngàn năm, vẫn như cũ tàn phế mà không tiêu tan. Vô tận sát lục sau, chủ nhân của nó thành công sống tiếp được. Nhưng khiến người ta thổn thức chính là, chuôi này hung khí lại là tại một đầu lòng đất dị thú bên trong bụng phát hiện. Chủ nhân của nó cũng bị tiêu hóa, chỉ còn lại có xương tay. Tràn đầy không cam lòng chết đem thi sơn huyết hải nắm chặt. Vạn đầu phiên, tản ra hôi thối pháp khí, từ hơn vạn cái đầu người tế luyện mà thành, mà những đầu lâu này, đều là tới từ cùng một môn phái, Phong Hồn Tông, mà vạn đầu phiên người luyện chế, nhưng cũng là xuất thân Phong Hồn Tông. Đại kiếp buông xuống thời điểm, hắn đem đồng môn đều tàn sát, luyện thành pháp khí, có thể nói hung tàn đến cực điểm. Đáng tiếc nhân vật bậc này, cuối cùng nhưng cũng không có thể sống quá lớn thời đại hắc ám. Chuôi này pháp khí cũng thành người khác chiến lợi phẩm, lưu truyền ngàn năm, cuối cùng quy về Vạn Tiên Minh. Thương Hải Tăng Điền khu vực triển lãm huyền hoàng giới đếm từ ngàn năm nay đủ loại địa hình biến hóa. Nhìn Lý Phàm nghẹn họng nhìn chân chối, Tùng Vân Hải loại kia sơn hải chi biến, thật là lại tâm thường bất quá. Thiên hà rơi xuống mặt đất, núi cao nứt ra thâm cốc, thậm chí hai châu chi địa, trong một sớm một chiều dung hợp một chỗ, làm cho Lý Phàm cảm thán, chính mình hiếm thấy vô cùng. Vạn pháp tranh phong khu vực, triển lãm huyền hoàng giới trong lịch sử đã từng xuất hiện đủ loại công pháp. Đương nhiên, chỉ có tương quan giới thiệu, không cách nào nhìn đến công pháp nội dung cụ thể. Dù là như thế, cũng để cho Lý Phàm nhìn như si như say, không rời nổi bước chân. Lý Phàm đắm chìm trong đó, không cách nào tự kềm chế, quên đi thời gian trôi qua, làm những thứ này thiên văn sổ tự, mấy ngàn năm đồ vật xuyên việt thời không xuất hiện tại Lý Phàm trước mặt thời điểm. Huyền hoàng giới hình tượng rốt cục trong lòng của hắn dần dần biến đến tươi sống lên. Không lại chỉ là lỗ trống khái niệm, mà chính là nhiễm phải lịch sử độ dày. Từ từ, hắn rốt cục đi vào khoa học về động thực vật thần tàng quản khu vực trung tâm. Bắt mắt nhất, cũng là trung ương để chống một khối thật là lớn địa phương. Ngoại trừ một cái nhân loại xương sọ bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Bính Dần chỉ xương sọ nói ra, đây chính là cái kia truyền thuyết bên trong vị thứ nhất cảm nhiễm tiên phàm chướng tu sĩ xương sọ. Cũng không biết nó đến tột cùng có cái gì chân quý. Quán trưởng chỉ định muốn đem nó sắp đặt đến. Chấm ngoặc kép, người thế nào? Bính Dần hơi kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Lý Phàm. Chỉ thấy ánh mắt hắn bỗng nhiên đóng lại. Dường như chính bị cái gì cực lớn thống khổ đồng dạng. Toàn thân kịch liệt run rẩy. Toàn thân trên dưới càng là có không cầm được mồ hôi nhỏ xuống. Người không có sao chứ? Nhìn lấy Lý Phàm có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, Bính Dần không khỏi trong lòng lén lút tự nhủ. Lý Phàm chật vật nở nụ cười, khẽ lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Lại là thủy chung không dám mở ra mình đã đỏ bừng hai con mắt. phát hiện có thể hấp thu đồ vật. Vĩnh hằng di niệm, phải chăng hấp thu? Phát hiện có thể hấp thu đồ vật. Vĩnh hằng di niệm, phải chăng hấp thu? Phải chăng hấp thu? Phải chăng hấp thu? Ngoặc kép, hoàn chân thanh âm nhắc nhở dường như mất khống chế giống như. Không ngừng tại Lý Phàm trong đầu tiếng vọng, cũng cho thanh âm càng lúc càng lớn. Cơ hồ muốn đem tinh thần của hắn toàn bộ chiếm cứ. Mà hắn càng là cảm nhận được ngôn ngữ khó có thể hình dung cảm giác đói bụng. Ngay tại phá hủy lý trí của mình, tại lúc trước nhìn thấy Thiên Dương chân nhân vĩnh hằng di niệm lúc, loại này cảm giác đói bụng thì từng xuất hiện. Nhưng là hiện tại, cái này cỗ dục vọng mãnh liệt trình độ, là lúc trước đối mặt Thiên Dương di niệm lúc gấp trăm lần, nghìn lần. Hết chương.